Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 272, thăm dò. Tám càng. Một lúc lâu, Trình Thanh Hàn mới từ cảnh tượng trước mắt bên trong phục hồi tinh thần lại. Vội vàng dùng băng tuyết đem cái này chút bạch cốt bao trùm. Hướng bọn họ bái tam bái. Trình Thanh Hàn hướng phía Tần Tinh Văn lưu lại cục đá ấn ký phương hướng ra tốc chạy như điên đi. Ra ngoài, trong đầu đều là vô số cao thủ hóa thành trắng như tuyết bạch cốt tình hình. Trình Thanh Hàn tựa hồ chứng kiến chính mình nhị ca, chứng kiến sư phụ mình hồ cổ biến thành từng cổ một hài cốt. Sau đó bị người ném ở một trận hài cốt bên trong. Cứ như vậy vội vội vàng vàng chôn ở cái này xa xôi không người ở trong tuyết. Nhớ tới nhị ca vui vẻ, nhớ tới hồ cổ trong khoảng thời gian này tới đối với mình chiếu cố. Trình Thanh Hàn không ngừng bước đĩa, mà, vấp cùng một chỗ, giờ khác này, hắn thật rất muốn cho Thanh Long đi ra chở chính mình điên cuồng đuổi theo đi ra ngoài. Nhưng mà, nhìn chính mình thở ra khí tức kết thành khối băng rơi xuống đất. Trình Thanh Hàn tâm phiền ý khô, một đường một bên chạy như điên, một bên thường thường đĩa. Mà, ngã sấp xuống tại trong tuyết, đang không ngừng chạy như điên gần 3 ngày sau, làm trong cơ thể linh khí lần nữa gần hao hết. Trình Thanh Hàn chạy tới lại một cái huyệt động. Cái huyệt động này cùng trước đó huyệt động, không có bất kỳ người nào tồn tại dấu hiệu. Thế nhưng ngồi ở bên trong, có thể thường thường mà nghe đến tảng đá ghi chép xuống rất nhiều người tiếng cười đùa âm. Rốt cục nhanh đến, bất tử chi mật, gần trong gang tấc. Sống quá hôm nay, chờ chúng ta trong cơ thể bên trong kinh mạch linh khí chứa đầy. Chúng ta là có thể đuổi kịp đám kia đạo thần cường giả. Nhìn trộm bất tử chi mật thần bí. Phu quân, nhẫn nại nữa một hồi. Tiểu Yến, chờ lấy ta lập tức là có thể trở về. Nghe những thứ này là nhải thanh âm. Trình Thanh Hàn ngồi xếp bằng xuống. Ánh mắt đảo qua dưới chân đỏ tươi hình vẽ. Trên mặt lộ ra một tia buồn bã sắc, ngồi xếp bằng xuống, lần nữa dừng lại 10 canh giờ, đem trong cơ thể bên trong kinh mạch linh khí chứa đầy. Trình Thanh Hàn trên mặt hiện lên sát khí nồng nặc, hít thở sâu một hơi, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra thật dày y phục, đem toàn thân che phủ chật như nêm cối, mạnh mẽ đình chỉ bên trong kinh mạch linh khí vận chuyển. Trình Thanh Hàn toàn thân đánh run run. Chạy ra huyệt động, một đường dọc theo Tần Tinh Văn lưu lại tảng đá ấn ký chạy như điên. Rốt cục, đang kiên trì sau mười mấy canh giờ. Trình Thanh Hàn chứng kiến vô số vết chân. Trong con ngươi hiển hiện một tia sát ý. Rất nhanh liền ảm đạm xuống. Trình Thanh Hàn tiếp tục đuổi đi ra ngoài. Lần này, chạy không đến 2 canh giờ. Bọn hắn liền đuổi theo những người này. Chỉ thấy gần 300 cái đạo giả tại 200 cái thị nữ vòng vây xuống. Hướng phía trước mặt thong thả đi về phía trước. Tại phát hiện Trình Thanh Hàn dĩ nhiên đuổi theo lúc. Chúng đạo giả đều có chút kinh ngạc. Uông Minh trong con ngươi Hàn mang lấp lóe. Dừng lại, nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Chỉ một mình ngươi tới. Trình Thanh Hàn không để ý đến Uông Minh. Ánh mắt cực nhanh ở trong đám người đảo qua. Khi thấy Tần Tinh Văn đánh run run. Tại mấy cái thị nữ nâng đỡ, mang theo Tử Văn, Lam Muội cùng Trình Thanh Phong khi đi tới, Trình Thanh Hàn kém chút khóc lên, nước mắt dần dần kết thành khối băng. Trình Thanh Hàn vội vàng vận chuyển linh khí, đem khối băng vỡ nát, lau khô nước mắt, một thanh lôi Trình Thanh Phong liền đi. Tần Tinh Văn lảo đảo đuổi theo, từng ngụm đĩa, mà, thở gấp nói, Thanh Hàn huynh, ngươi làm cái gì vậy? Uông Minh tiền bối nói, lập tức phải đến bất tử chi mật vị trí, ngươi làm sao mang theo ngươi nhị ca muốn đi. Trình Thanh Hàn chợt quay đầu qua, trong tay xuất hiện huyễn ảnh cung, dây cung để tại Tần Tinh Văn trên cổ. Xa xa, Uông Minh trên người tràn ngập sát ý ngút trời, giơ tay lên hướng phía Trình Thanh Hàn xa xa liền muốn hướng phía Trình Thanh Hàn vỗ xuống tới. Tần Tinh Văn vội vàng ngăn trở Trình Thanh Hàn. Hướng phía Uông Minh cười nói, Uông Minh tiền bối, chúng ta đang nháo lấy chơi, ngươi làm cái gì vậy? Tần Tinh Văn, bản tọa là vì ngươi tốt, Uông Minh lạnh lùng nói. Tần Tinh Văn vội nói cảm ơn một phen. Nói, ta biết, ta người này rất nhận thức sở thích. Uông Minh tiền bối cùng Lam cô nương đối ta tốt. Ta làm sao lại không biết. Chỉ là, ta không sao thật. Ta và Thanh Hàn huynh có điểm hiểu lầm. Nói một hồi lời nói. Các ngươi đi trước a. Chúng đạo thần cường giả nhao nhao cười lạnh nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Bọn hắn vốn là không thích Trình Thanh Hàn. Bây giờ cùng Tần Tinh Văn so với phía dưới. Càng thêm có thể biết rõ Tần Tinh Văn tốt hơn hắn vô số lần. Uông Minh thấy thế. Rên một tiếng. Mang theo chúng đạo thần cường giả ly khai. Gặp Uông Minh cùng chúng đạo thần cường giả trước một bước ly khai. Thật chỉ để lại Tần Tinh Văn. Tử Văn cùng Lam Muội tại bên cạnh mình. Trình Thanh Hàn trong con ngươi sát ý suy giảm. Con mắt trái đột nhiên hiển hiện bát quái cá hình vẽ. Lóe lên một thước. Tần Tinh Văn nhất thời mặt lộ vẻ mê mang. Lam Muội giận tím mặt. Rút ra bên hông bội kiếm. Nộ hướng Trình Thanh Hàn nói. Thanh Hàn huynh. Ngươi làm cái gì vậy? Tử Văn đè lại Lam Muội tay. Lắc lắc đầu nói. Đây cũng là huyễn thuật. Thanh Hàn huynh tu vi và Văn ca không sai biệt nhiều. Nếu như Văn ca không muốn bị khống chế. Chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi. Hắn không có động tĩnh. Chính là cam chịu hắn nguyện ý làm như thế. Chúng ta nhìn lấy là được. Tần Tinh Văn phát hiện mình ở vào một mảnh núi thây biển máu bên trong. Nhỏ bé khẽ cau mày. Sau một khắc, chỉ thấy trong bầu trời. Một con đỏ tươi con mắt gắt gao mà nhìn mình. Thanh Hàn huynh, ta đến cùng làm gì sai? Tần Tinh Văn trước mặt nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Lý Khuyết đến cùng ngươi quan hệ thế nào? Núi thây biển máu bên trong. Vô số thi thể hướng phía Tần Tinh Văn chạy tới. Tần Tinh Văn liếc mắt nhìn bốn phía. Tức giận chừng lấy đỏ tươi con mắt nói. Sư phụ ta đã nói qua. 55 năm trước, ta 12 tuổi. Sư phụ ta cho Tần Địa một cái thế gia chủ xem mộ địa thời điểm. Gặp phải ta, cũng đem ta thu làm đồ đệ. Lý Khuyết là tiền triều thương thừa tướng. Cái này ta trước đó thật. Không biết, phải biết, ở trong mắt ta, tiền triều thương thừa tướng Lý Khuyết cái kia nhưng là một cái danh nhân. Không, không chỉ là ta, người đi hỏi một chút. Lý Khuyết một mực là tiền triều thương nổi danh đạo giả. Bình thường kính yêu bách tính, người bị bách tính yêu thích. Nếu không phải ta sư nương khó sinh, sư phụ ta thi triển dự ngôn thuật dòm ra thiên cơ. Sợ chính mình thọ mệnh chưa đủ mà chết thảm. Đến lúc đó không ai chiếu cố ta sư nương cùng tiểu sư muội. Sư phụ ta cũng sẽ không nói cho ta hắn chính là Lý Khuyết. Ngươi nói sư phụ của ngươi chết ở thiên phạt bên trong. Cái này thật ta cũng không có chính mắt thấy được. Cái này ta cũng là quan phủ nói. Lúc đó sư phụ mang theo sư nương cùng tiểu sư muội đi gặp sư nương người nhà mẹ đẻ. Ta mặc dù là sư phụ đệ tử, nhưng cũng là ngoại nhân. Tự nhiên không tốt đi theo. Ngay tại trong nhà tu luyện. Sau đó là hàng xóm láng giềng cho ta biết. Nói quan phủ phát hiện sư phụ ta cùng sư nương cũng không thấy. Chỉ để lại lưỡng bãi cho tàn. Mà ta tiểu sư muội ngay ở bên cạnh. Vậy sao ngươi kết luận đó là ngươi sư phụ? Ngươi thật quên. Ta là dự ngôn sư. Ta thi triển dự ngôn thuật. Dự đoán được sư phụ ta cùng sư nương tất có một khó. Mà quan phủ giao cho ta y phục, chính là ta sư phụ cùng sư nương trước khi ra cửa mặc quần áo. Sư phụ ngươi là tiền triều thương, hoàng thất người, cái này, thật có khả năng, nói thật, nếu như không phải sư phụ ta đã chết, ta thậm chí hoài nghi tới chính là hắn từ nơi sâu xa áp chế ta dự ngôn thuật. Bởi vì, ta dự ngôn thuật chính là hắn giáo, dự ngôn thuật coi trọng thật công pháp và suy tính. Ta suy tính bất luận cái gì đường nhỏ. Không có ai so với ta sư phụ càng giải ta. Vô số thi thể đứng ở Tần Tinh Văn trước người. Núi thây biển máu tiêu thất. Trình Thanh Hàn sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng nói. Nghĩ biện pháp ngăn lại những người này. Uông Minh mang mọi người đi căn bản không phải tìm gì bất tử chi mật. Mà là chỗ chết. Cửu chuyển hoàn hồn thuật. Bọn hắn phải dùng sở hữu đạo giả tính mệnh luyện chế sinh mệnh chi lực. Phục sinh thánh nhân, Tần Tinh Văn, Tử Văn cùng Lam Muội con ngươi đều là co rụt lại. Chứng cứ, Tử Văn sắc mặt ảm đạm. Trình Thanh Hàn đem Thanh Toa phu nhân lưu lại quyển sách thứ nhất lấy ra, đưa cho Tử Văn. Tần Tinh Văn cùng Lam Muội vội vàng góp qua cái đầu. Tử Văn mở ra quyển trục, sau một khắc, Lam Muội đặt mông ngồi dưới đất. Tần Tinh Văn vội vàng cầm lấy quyển trục, hướng phía chúng đạo thần cường giả đung đưa quát, đều ngừng hạ, dừng lại. CVT, nếu thấy hay, xin hãy đề cử vài tấm nguyệt phiếu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.